Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, cút về. Linh thiên bí cảnh bên ngoài, ngoại trừ hóa linh cảnh cường giả bên ngoài, còn lại tất cả tham dự lần này bí cảnh đệ tử, đều là bị trước tiên đưa tiễn, 15 vị hóa linh cảnh cường giả, 2 vị khoanh tay đứng nhìn. Còn lại 13 vị, đều là toàn lực xuất thủ, toàn bộ thiên địa, đều là đang không ngừng run rẩy, khí tức kinh khủng, cho dù là cách xa nhau trăm dặm, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, mà khoảng cách nơi đây gần nhất Tạ gia, toàn cả gia tộc phòng ngự trận pháp khởi động, toàn viên đều là tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Nếu là có chút nào ngoài ý muốn phát sinh, bọn hắn sẽ trước tiên làm ra ứng đối, thậm chí là quanh năm bế quan hóa linh cảnh cường giả đều là tại thời khắc này xuất quan, tọa trấn gia tộc trong đại điện. Không chỉ có ở đây, toàn bộ Nam vực, tất cả thế lực cũng đều ngay đầu tiên khởi động hộ tông đại trận, đề phòng bất luận cái gì bất trắc. Trong lúc nhất thời, Nam vực chấn động, phong vân đột nhiên nổi lên. Ai cũng không nghĩ tới, lần này linh thiên bí cảnh tìm kiếm, vậy mà lại gây nên chuyện lớn như vậy phát sinh. Hơn 10 vị hóa linh cảnh cường giả tham chiến, việc này tại Nam vực trong lịch sử cũng rất ít phát sinh, mà hết thảy này đầu nguồn, vậy mà đều là bởi vì một vị nho nhỏ ngự hồn cảnh võ giả. Cái này thật bất khả tư nghị. Cổ Phong, ngươi khăng khăng muốn bảo vệ tiểu tử này à? Linh thiên bí cảnh phụ cận, Dương Đào gầm thét một tiếng, cùng mặt khác 4 vị Dương gia hóa linh cảnh cường giả điều khiển vạn trượng chiến thuyền màu vàng óng, cùng Cổ Phong giao chiến. Để Dương Đào không ngờ tới là, cho dù là bọn hắn 5 vị liên thủ, đồng thời có chiến thuyền tăng phúc, vậy mà tại trong thời gian ngắn, không cách nào đánh bại Cổ Phong. Người sau thực lực quá mức đáng sợ, mà tại mặt khác một chỗ chiến trường, Tử Dương Tông, Chu gia, Thần Đình cùng Tạ gia, Vương gia, Cổ gia 8 vị hóa linh cảnh cường giả đánh nhau cũng cực kỳ kịch liệt. Chung quanh sông núi địa thế đều phát sinh biến hóa. Bọn hắn nghe nói Dương gia tra hỏi, cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía Cổ Phong. Ai cũng biết, nếu là như vậy giao chiến xuống dưới, chẳng tốt cho ai cả. Hóa linh cảnh cường giả làm Nam vực đứng đầu nhất thực lực, vẫn lạc một vị, đối với toàn bộ Nam vực thế cục đều có không thể nào đoán trước ảnh hưởng. Nơi này tất cả thế lực đều không muốn xảy ra chuyện như vậy. Có thể Cổ Phong lúc này lại là hư lạnh nói, để cho ta dừng tay cũng được, điều kiện tiên quyết là các ngươi Dương gia không được khó xử Dương Trần. Lời này vừa ra, Dương Đào sắc mặt đột nhiên trở nên không gì sánh được âm trầm, lạnh lùng nói ra, Cổ Phong, xem ra ngươi là nhất định phải cùng Đông Thổ Dương gia đối nghịch. Vậy thì tốt, đừng trách chúng ta trở mặt vô tình. Ngay tại Dương Đào dự định liên hợp còn lại 4 vị hóa linh cảnh cường giả cùng Cổ Phong nhất quyết sinh tử thời khắc, nơi xa kia linh thiên bí cảnh cửa vào lại là đột nhiên run rẩy, sau đó tất cả khí tức cực nóng vậy mà như thủy triều thối lui, nguyên bản đỏ bừng sa mạc cũng là khôi phục bình thường sắc. Bất thình lình một màn để tất cả hóa linh cảnh cường giả đều là hơi sững sờ, đi theo trên mặt biểu lộ liền đều phát sinh biến hóa. Tử Dương Tông, Chu gia, Thần Đình hóa linh cảnh cường giả sắc mặt rõ ràng trở nên âm trầm một chút, trong mắt còn có một vòng vẻ lo âu nổi lên. Có thể Tạ gia, Vương gia, Cổ gia hóa linh cảnh cường giả lại là có chút vui mừng, khóe miệng đều là câu lên một vòng lạnh lẽo độ cong. Dương Đào càng là trực tiếp cười ha ha, nói, ha ha, bí cảnh này lập tức liền muốn đổ sụp. Đến lúc đó tiểu tử này rốt cuộc không chỗ ẩn núp, đi ra ngoài là chết. Ở bên trong cũng là một con đường chết. Tiếng cười của hắn cực kỳ thoải mái, phảng phất nhận định Dương Trần hẳn phải chết không nghi ngờ đồng dạng. Cũng không chỉ vì sao, nó trong đôi mắt lại là có một vòng vẻ lo âu nổi lên. Dương Trần nếu là không ra, như vậy bọn hắn lần này hưng sư động chúng mục đích lại là không cách nào đã đạt thành. Ngay tại Dương Đào cười to thanh âm vừa mới truyền ra ngoài một sát na, một cái thanh âm nhàn nhạt lại là đột nhiên vang vọng ra. Ta nhìn chưa hẳn, tất cả hóa linh cảnh cường giả lại là sững sờ, sau đó ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ gặp mặt mang huyết ma mặt nạ Dương Trần đứng ngạo nghễ tại linh thiên bí cảnh chán lối vào. Thời khắc này người sau hai mắt bên trong mười phần bình thản, không có chút nào gợn sóng, phảng phất là đối mặt trước mắt sinh tử chi cục cũng là đặc biệt bình tĩnh. Dạng này tâm tính rơi vào các vị hóa linh cảnh trong mắt cường giả đều để bọn hắn ánh mắt ngưng tụ. Trong bọn họ tuyệt đại đa số đều là tại vương gia tổ địa cùng Dương Trần đã gặp mặt, bây giờ lần nữa tường tận xem xét lại là phát giác người sau vậy mà lại có cực lớn trưởng thành. Loại này trưởng thành không đơn thuần là thực lực biến hóa, càng hữu tâm hơn tính trưởng thành. Thế hệ trẻ tuổi Dương Trần đã đứng tại đứng đầu nhất cấp độ. Dương Đào trong mắt sát ý lóe lên. Dương Trần tin tức hắn càng hiểu hơn, từ Triệu Quốc Thanh Dương thành tính lên cho tới bây giờ, cơ hồ tất cả mọi chuyện hắn đều là đạt được Dương gia kỹ càng giới thiệu. Bây giờ so sánh càng là phát giác Dương Trần trước sau đơn giản như là nghiêng trời lệch đất đồng dạng. Ngắn ngủi chấn kinh, Dương Đào chính là âm thanh lạnh lùng nói: các ngươi bốn vị dây dưa kéo lại cổ phong, ta đi giải quyết tiểu tử này. Nói xong, Dương Đào đã thân hình lướt đi vạn trượng chiến thuyền màu vàng óng, thẳng đến Dương Trần đánh tới. Nó đôi mắt chỗ sâu sát ý giống như thực chất đồng dạng. Hôm nay nếu là không giải quyết Dương Trần, trong lòng của hắn cực kỳ rõ ràng, về sau lại là không có quá nhiều cơ hội. Cho dù là hiện tại, Đông Thổ Dương gia liền đã bỏ ra tương đối lớn đại giới. Từ Đông Thổ xuất động 5 vị hóa linh cảnh cường giả, cộng thêm gần ngàn ngự hồn cảnh đệ tử, còn có một chiếc vạn trượng chiến thuyền, cùng trước sau bố trí, vẻn vẹn là để Tứ Tượng Tông cùng Kim Kiếm Tông không nhúng tay vào. Dương gia chỗ trả ra đại giới chính là tương đương cao, còn có Tạ gia, Vương gia, Cổ gia phối hợp, Đông Thổ Dương gia cũng là bỏ ra cái giá rất lớn. Trước trước sau sau hết thảy chuẩn bị cũng là vì hôm nay có thể đánh giết Dương Trần, đoạt lại cái kia một dạng đồ vật. Dương Đào tốc độ nhanh vô cùng, trên không trung phảng phất chính là lóe lên, chính là đi vào Dương Trần trăm trượng bên cạnh. Nó bàn tay như thiểm điện nhô ra, trực tiếp chụp vào Dương Trần yếu hại. Lần này xuất thủ, Dương Đào so với lần trước đối phó Dương Trần còn muốn tàn nhẫn, cơ hồ đã là toàn lực. Toàn bộ thiên địa ở trong nháy mắt này tựa hồ ngưng kết xuống tới, chỉ còn lại có Dương Đào một kích này. Xa xa Cổ Phong đại sư thấy thế, sắc mặt hơi đổi, muốn cứu viện cũng là bị Dương gia bốn vị hóa linh cảnh cường giả liên thủ ngăn cản, hắn đành phải hét lớn một tiếng, nói: Dương Trần, nhanh chóng hướng ta chỗ này tới gần. Muốn để Dương Trần tại hóa linh cảnh cường giả trước mặt đào tẩu không có một tia khả năng. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là Cổ Phong đại sư bảo hộ Dương Trần, đem nó hộ tống ra phong cấm trận pháp bên ngoài. Tử Dương Tông, Chu gia cùng thần đình hóa linh cảnh cường giả thấy thế, sắc mặt cũng đều triệt để thay đổi, nhưng bọn hắn lại là phát giác Dương Trần lúc này vẫn là không có bất kỳ cử động nào, không khỏi lo lắng không thôi. Quát khẽ nói: Dương Trần, đi Cổ Phong đại sư bên cạnh, Đối với bọn hắn lời nói, Dương Trần phảng phất không có nghe được. Hắn một mực không hề động một chút nào, chỉ là tại Dương Đào muốn đạt tới phụ cận một sát na. Nó trong hai con ngươi, bỗng nhiên có một cỗ quang mang lạnh lẽo chợt lóe lên rồi biến mất. Sau đó hắn vung tay lên, nhàn nhạt nói ra, cút về, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.